Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829, chương 829, Sentinel đặc cần sự. Trực tiếp mượn dùng CNN phòng làm việc của Daisy không có quá nhiều hàn huyên, liền đưa ra chiêu mộ kiến nghị. Đặc công, ta, Jesse Turner vốn chuẩn bị đi làm cảnh sát. Có thể bởi vì hắn thê tử là người da đen, điều này làm cho bạch nhân trên hết Atlanta cảnh sát trưởng rất căm tức. Tùy tìm một lý do đem hắn chặn ở ngoài cửa. Hắn muốn đi chấp pháp, muốn duy trì công chính, trợ giúp người nhiều hơn, nhưng không chuẩn bị làm chỗ tối chấp pháp giả. Hơn nữa hắn yêu người nhà yêu hài tử, không muốn từ lúc nào sẽ chết ở đầu đường trong khe nước. Daisy hiểu rõ hắn lo lắng, một hồi cười khẽ, Turner tiên sinh, người đối với S.H.I.E.L.D. công tác có sự hiểu lầm. Chúng ta không phải nước Mỹ trong phim ảnh những bí mật kia tổ chức. Chúng ta phục vụ với Liên Hiệp Quốc, mục tiêu là trợ giúp người của toàn thế giới loài. Đây là Daisy từ chứng mặn chỗ học tập đến tiến kinh nghiệm, đừng động thiệt hay giả. Mời chào mục tiêu trước vẽ một tấm bánh mì loại lớn. Đem lý tưởng nói xong cao thượng không gì sánh được. Sau đó thoại phong nhất truyền. S.H.I.E.L. Đề sĩ binh hiện tại có 800.000. Không thiếu ngươi một cái. Chúng ta không phải nhân viên chiến đấu có 2 triệu. Tiếp thu thuê phổ thông hành nghề giả vượt lên trước 1.000.000 lần. Chúng ta không thiếu khuyết chiến sĩ. Turner tiên sinh, người có thể đi làm quản lý công tác, chứ danh siêu anh hùng Jasper Sitwell tiên sinh ngươi biết không? Hắn chính là S.H.I.E.L.D. nhân viên quản lý cao cấp. Dĩ nhiên, ở nước Mỹ chấp pháp tốt nhất vẫn là tiếp thu một ít chuyên nghiệp huấn luyện. Vô luận ngươi sau này đi hướng cái gì cương vị, bảo hộ người nhà năng lực vẫn còn cần. Nàng lại nói tới cá nhân phát triển vấn đề, có rộng lớn mục tiêu, có vô số người tham dự, có người năng lực bồi dưỡng, còn không dùng chính mình đi xông pha chiến đấu. Đây đối với bây giờ trong nhà muốn đói Jesse Turner là rất có sức dụ dỗ. Daisy cuối cùng nói rằng, ta biết người đối với Milton có hảo cảm, điểm ấy tốt, cá nhân ta rất thưởng thức, nhưng S.H.I.E.L. Đề không phải Milton bảo mẫu, giám thị bọn họ, bảo hộ bọn họ, quán thâu chính xác quan niệm đạo đức niệm, những thứ này đều là nhiệm vụ của chúng ta. Ta chuẩn bị thành lập Sentinel đặc cần sự, chuyên môn giám thị này Milton, ta cần cái ngành này có nghiêm khắc quy tắc, sẽ không làm việc thiên tư, đồng thời cũng không thể khi dễ Milton, mà ngươi, Turner tiên sinh. Người công chính, có nguyên tắc, tự thân rồi hướng Milton nhất định có hảo cảm. Ta cảm thấy cho ngươi rất thích hợp cái này cương vị. Một mặt giúp đỡ cũng không thể giải quyết. Milton vấn đề, ban đầu giai đoạn cần soát một ít danh vọng. Có thể dùng dụ dỗ thủ đoạn tới xử lý một việc. Thế nhưng Daisy gần nhất phát hiện có chút Milton dẫm lên mặt mũi. Người đối tốt với hắn. Hắn nếu không phải cảm tạ, ngược lại làm tầm trọng thêm. Chính phủ các nước đối với chuyện này thái độ rất hàm hồ. Milton cùng nhân loại tỷ lệ, từ năm trước 1 tháng 500 đề cao đến rồi năm nay 1 490. Đột biến gen nhân số đang gia tăng, không chừng nhà ai thân thuộc cùng hài tử liền thành Milton rồi. Đây càng tiến thêm một bước liên hồi ta là Milton ta tự hào tư tưởng lan tràn. Tổng thể xu thế cũng không tốt. Một ít Milton dĩ nhiên dơ S.H.I.E.L. để đại kỳ đi quấy nhiễu cảnh sát chấp pháp. Đám người này có điểm giống Hollywood những người da đen kia diễn viên vậy. Động một chút là ta là người da đen. Các ngươi không thể kỳ thị ta. Kỳ thị ta chính là phạm tội. Loại này kỳ lạ tư tưởng phải phá hủy. Daisy cần một cái có thể theo lẽ công bằng làm việc người đến cho Milton vậy có chút say xe đầu óc. thải một cước phanh lại. Cái này nhân loại đã muốn ước thúc Newton ở một cái hạn định giàn giáo trong nghề di truyền. Lại muốn đối kháng trong nhân loại cực đoan phần tử. Có thể nói nhiệm vụ rất gian khổ. Đồng thời vì để cho cái ngành này càng thêm công chính. SHIELD không thể can thiệp quá nhiều. Hầu hết thời gian liền có chút một mình phấn chiến ý tứ. Zesterner không nghĩ tới nhiều như vậy nội tình. Chẳng qua là cảm thấy sự tình rất phiền phức. Cúi đầu suy nghĩ mình liệu có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Turner tiên sinh, người yên tâm, hành động kinh phí có thể bảo đảm. Còn như vũ lực phương diện, ta nơi sản sinh cũng không thiếu đời thứ tư tiêu trừ dị năng Sentinel máy móc binh sĩ. Đến lúc đó cho ngươi một ít, SHIELD cũng đều vì ngươi đặc cần sự cung cấp toàn phương diện tình báo. Người cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Daisy lời sau cùng xem như là bỏ đi Zest. Turner hết thảy nghi hoặc có vũ lực bảo đảm là được. Hắn chỉ sợ chính mình ban ngày đi làm, buổi tối bị chứa ở cho cốt trong hộp đưa về nhà. Vậy quá bi thảm rồi. Sentinel máy móc binh sĩ, dị năng ức chế còng tay, đĩa tễ thuốc. Daisy mỗi người trích cấp đi một tí cho đầu chọc ca số 2. Bây giờ kinh tế lớn tiêu điều, người rảnh rỗi khắp nơi đều là từ xã hội thượng chiêu mộ một ít thất nghiệp thanh niên. Có bộ đội đi lính kinh nghiệm ưu tiên, đồng thời từ SHIELD thuộc hạ điều đi một ít tinh nhuệ. Sentinel đặc cần sử coi như chính thức thành lập. Đầu chọc ca số 2 mạnh mẽ vang dội, rất nhanh thì đánh rớt hai cái trở ngại cảnh sát chấp pháp Newton tiểu tổ đan dệt. Sự thực rõ ràng, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, cho dù ai cũng nói không ra khuyết điểm tới. Bên kia HAMMER tiến độ liền đối lập nhau chậm chạp không ít. Cái giá là dựng bắt đi. Có thể cao tầng chuẩn bị thấy hành động chậm chạp không có khai triển. Mấy vị cấp quan trọng nghị viên đã tại lén lút trường hợp biểu đạt bất mãn. Vì thế Norman Osborn thừa nhận rồi không ít áp lực. Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn rất muốn giống Stark như vậy lái xe giáp sắt đi ra ngoài đả kích tội phạm. Chân tình giả ý khác nói. Chí ít viết soát hai làn sóng danh vọng A. Nhưng bây giờ hát. AMMER các loại vật tư phân phối xin. Phúc lợi xin cùng nhân viên chiêu mộ xin đem hắn hoàn toàn buộc ở rồi trong phòng làm việc. Làm 5 ngày cục trưởng, Norman Osborn tiên sinh trong tưởng tượng đặc công tình cảnh hoàn toàn không thấy được. Hắn phát hiện mình cuộc sống bây giờ cùng trước làm tập đoàn tổng tài thời điểm không hề phân biệt. Tất cả thời gian đều ở đây họp. Cấp tiền cùng ký tên, duy nhất phân biệt ở chỗ trước kia là kiếm tiền, đem tiền của người khác thu được trong tay mình, bây giờ là chia tiền, đem mình tiền phân cho đại gia. Trong lúc nhất thời hắn đều mơ hồ, ta đến cùng để làm chi tới, ta đang làm cái gì, ta là ai, ầm ầm, một tiếng nổ vang. To như tay em bé thiểm điện đánh chết một đầu giống như hà mã một dạng khổng lồ động vật. Storm chậm rãi rớt xuống địa mặt. Daisy đem nàng cùng Black Panther đều dẫn tới người Kree giao cho nàng quản lý bớt tinh. Nơi này lòng sông chung có vi lượng vibranium quặng thô tồn tại. Trước mắt đầu này hà mã một dạng động vật có điểm giống đảo đầu lâu lên kinh công. Đều là quá lượng hấp thu vibranium phóng xạ sau kết quả. Daisy cùng bọn họ dò xét 2 ngày. Viên tinh cầu này vibranium tổng sản lượng chỉ có thể nói là thông thường. Nhưng đã so với Wakanda chết ôm na 2 khối vẫn thạch hàm lượng nhiều hơn không ít. Chỉ là khai thác dường như khó. Còn cần một lần nữa luyện quặng thô. Tốt, thật tốt quá, có cái chỗ này. Wakanda sẽ chả có tương lai. Black Panther kích động vô cùng. Khai thác khó không giả. Nhưng không phải không cách nào khai thác. Hơi chút hao chút công phu. Vẫn có thể đào móc ra hoàn toàn mới vibranium. viên tinh cầu này trật tự rất kém cỏi. Doanh địa của ta cách nơi này khá xa, những người ngoài hành tinh kia cũng không đáng giá được tín nhiệm. Cho nên bên này còn cần chính các ngươi tổ chức hộ vệ. Kỳ thực Daisy nơi dùng chân cách đâu chỉ là xa, đơn giản là phi thường xa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.